Bạn trai là gamer, chương 36, he he, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đem câu chuyện buồn, đi kể cho Duy nghe tiện thể cà khịa người yêu luôn cho đỡ tức. Tuy nhiên thì tên người yêu ngây thơ cũng không biết gì về vụ đó cả, Dương cứ nói gì cũng kêu anh biết gì đâu. Mấy cái kia là do người ta đi thế anh nói xem cái anh đây của anh thì anh giải thích như nào. Anh đừng bảo là không phải anh đấy, thì đúng là anh có chối đâu. Hôm đó Vi nhắn tin xin số của Nam, tại Vi nhắn tin mà không được. Thì tại thấy người ta kêu mãi anh cũng trả lời chứ sao nữa. Một Vi hai cũng là Vi, cách chương.